Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, Hồng Trần Vạn Tượng. Ầm ầm, toàn bộ thái cổ di tích đều tại chấn động, đại địa bên trên xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn, răng khắp nơi, sâu không lường được, như muốn vỡ vụn, chuyện gì xảy ra, êm đẹp. Thái cổ di tích như thế nào xuất hiện vỡ nát dấu hiệu? Từ dưới đất nhảy lên một cái. Phong Tử Thần không hiểu nhìn qua phía dưới thái cổ di tích. Bỗng nhiên truyền đến chấn động, khiến cho chung quanh kỳ dị hiểm địa liên tiếp bộc phát ra. Nếu không phải hắn phản ứng cấp tốc, kịp thời bay đến không trung, miễn không được sẽ bị làm cho đầy bụi đất. Trận này chấn động tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cũng không lâu lắm liền ngừng lại, tựa như trọng chưa phát sinh qua. Nếu không phải trên mặt đất lưu lại cực lớn vết rách, cùng với một mảnh hỗn độn đại địa, đều tại tỏ rõ vừa rồi đã phát sinh chấn động. Phong Tử Thần còn tưởng rằng vừa rồi kinh nghiệm của mình đều là ảo tưởng. Quái, ta làm sao lại loại suy nghĩ này? Lúc này, Phong Tử Thần đột nhiên ý thức được không đúng. Nói thế nào? Hắn cũng là so sánh Đại La Kim Tiên cao thủ, coi như cùng chân chính Đại La Kim Tiên còn có chút chênh lệch, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Đại La giả, đỉnh đầu vĩnh hằng tam hoa, ngực ngưng hướng nguyên ngũ khí, nhảy ra sông dài vận mệnh, chứng đạo chư thiên hoàn vũ, vĩnh hằng duy nhất. Bởi vậy, Đại La Kim Tiên chỗ kinh lịch hết thảy, đều là tất nhiên tồn tại, vô cùng chân thật. Khắc họa tại thời không bên trong, mảy may không giả được. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà hoài nghi, mình tự mình kinh lịch sự tình chân thực tính. Cái này để hắn có chút chấn kinh. Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần không dám chần chờ, đồng thời tế ra hỗn độn châu cùng hồng mông đạo chuông, hướng bốn phía hư không đánh tới. Ta ngược lại muốn xem, là ai đang làm trò quỷ. Oanh một tiếng. Nơi đây cơ hồ sụp ra, vòm trời vỡ vụn, như là đồ sứ rơi xuống đất, kia là hồng mông đạo chuông cùng hỗn độn châu, tại phá vỡ hết thảy vật chất, muốn ma diệt tất cả pháp tác. Tiểu hữu thực lực quả nhiên phi phàm, nhanh như vậy liền phát hiện không đúng, bản tôn còn tưởng rằng, ngươi còn phải lại qua một hồi, mới có thể phát hiện không đúng, hư không triệt để phá diệt về sau. Từng đạo hắc khí phun trào mà ra, tại Phong Tử Thần trước mặt ngưng tụ thành một năm lão đạo nhân. Cười nói với hắn, tại lão giả này xuất hiện một khắc này, Phong Tử Thần trong lòng xuất hiện đã lâu cảm giác nguy cơ, tựa như người này là hồng thủy mãnh thú, tùy thời đều có thể đem hắn thôn phệ. Hắc khí kia là hỗn độn sát khí, cái kia ngôn ngữ là hỗn độn đạo ngữ. Lão giả này là Đại La Kim Tiên, tiên thiên hung thú xuất thân Đại La Kim Tiên, gặp qua đạo tôn, không biết đạo tôn xưng hô như thế nào. Mặc kệ trong lòng như thế nào chấn kinh, Phong Tử Thần trên mặt vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, lạnh nhạt đánh cái chắp tay, hướng hắn dò hỏi, bản tôn tuân theo huyễn đạo khí vận mà sinh, là huyễn chi nhất đạo chúa tể, thế nhân xưng ta là huyễn tôn. Lão giả kia cười cười, nói như vậy nói, cức chó, thật sự cho rằng ta chưa thấy qua hỗn độn ma thần sao? Còn có, nói chuyện trước đó, có thể hay không đem trên người mình hỗn độn sát khí che lấp lại? Như thế sáng loáng bày ở bên người, thật làm ta là mù lòa sao? Nghe lời của lão giả này, Phong Tử Thần không khỏi liếc mắt, đầu này hung thú quả thực là coi hắn làm đồ đần hống a. Thật sự là ai có thể nhịn, không thể nhẫn nhục, người ta nói rõ coi hắn là thành đồ đần. Phong Tử Thần vốn định cùng hắn dối trá lấy rắn một trận, bây giờ lại là chú ý không được nhiều như vậy. Lập tức, trực tiếp đối với hắn nói, tiền bối, ngươi thấy ta giống đồ đần sao? Thuận Phong Tử Thần ánh mắt, huyễn tôn hiển nhiên cũng phát hiện trên người mình hỗn độn sát khí. Không khỏi lúng túng ho hai tiếng. Giải thích nói, khụ khụ, tiểu hữu hiểu lầm, ta cái này trên người hỗn độn sát khí, là cùng tiên thiên hung thú dây dưa nhiều năm, nhiễm mà đến, không phải là ta tự thân tỏa ra mà tới. Tiểu hữu nếu không tin, có thể lên trước xem xét. Nói xong, Huyễn Tôn thanh âm bỗng nhiên trở nên trầm thấp xuống, mang theo từng trận mê hoặc chi ý, mê người tâm thần, khiến người không tự chủ tin tưởng hắn. Dựa theo hắn nói tới đi làm. Thật sao? Tự lẩm bẩm một tiếng, Phong Tử Thần thất thần đi thẳng về phía trước. Tại Huyễn Tôn vẻ mặt hưng phấn bên trong, đi vào hắn trước mặt, giơ lên Hồng Mông đạo chuông, toàn lực đập xuống. Hừ, do xoay sở không kịp, Huyễn Tôn bị Hồng Mông đạo chuông vào đầu đập trúng, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Lúc này vỡ vụn ra, hóa thành từng đạo hỗn độn sát khí, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Hừ, muốn đi, sớm đề phòng ngươi đây, lưu lại cho ta đi. Phong Tử Thần phất ống tay áo một cái, đem toàn thân pháp lực rót vào Hồng Mông đạo chuông bên trong, khiến cho nó hóa thành mấy trăm ngàn trượng quá lớn, đem hết thảy chung quanh đều bao lại, hỗn độn sát khí cũng ở trong đó. Bất quá, Huyễn Tôn đến cùng là theo Thái Cổ đại chiến bên trong sống sót cường giả, tất nhiên là cơ cảnh vô cùng. Đoàn kia hỗn độn sát khí bên trong, chỉ là hắn một đạo thần niệm, nó bản tôn cũng không ở đây. Chết, ngay tại Phong Tử Thần dò xét hỗn độn sát khí một khắc này, giữa thiên địa, bỗng nhiên vang lên Huyễn Tôn lạnh lẽo thanh âm. Đồng thời, một mặt hư ảo tấm gương hiển hiện, chiếu rọi ra đủ loại hư ảo cảnh sắc, đem Phong Tử Thần bao phủ trong đó. Ha ha, nhân sinh muôn màu, hồng trần vạn tượng, đan dệt ra đủ loại yêu hận tình cứu. Ngươi ngay tại cái này ảo ảo nhốn nháo hồng trần chọc khí bên trong, chậm rãi xa đọa đi. Đến lúc đó, bản tôn lại đem ngươi thôn phệ, liền có thể khôi phục không ít bản nguyên, thoát khỏi loại này không sống không chết trạng thái. Nhìn thấy Phong Tử Thần bị hồng trần vạn tượng thôn phệ, Huyễn Tôn không khỏi cười ha hả. Hắn cái gương này, gọi là Hồng Trần Kính, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, ẩn chứa ngũ trọc khí, có thể diễn dịch các loại cảnh tượng, người xấu đạo tâm, đoạn nhân đạo đồ, nhất là thần dị bất quá. Phong Tử Thần bị vây ở trong đó, chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ đạo tâm suy bại, lâm vào bản thân trong hoài nghi, hóa đạo mà chết. Huyễn Tôn đối với Hồng Trần Kính rất có lòng tin, Thái Cổ đại chiến lúc, hắn chính là dựa vào này kính, diễn dịch ngũ trọc ác thế, đem đối thủ mê hoặc, chế tạo mình đã chết giả tượng, vì chính mình lưu lại một tia sinh cơ. Dựa theo Huyễn Tôn kế hoạch ban đầu, là dự định tại đại chiến kết thúc, đám người rời đi về sau, hắn lại len lén chạy đi, chạy tới hỗn độn bên trong dưỡng thương, cũng che giấu, mà đối đãi tương lai. Thật không nghĩ đến, đại chiến vừa mới kết thúc, còn chưa chờ hắn rời đi, những cái kia sống sót tiên thiên thần ma liền liên thủ thi triển bí pháp, đem Thái Cổ chiến trường chìm đến thời không sông dài chỗ sâu, triệt để phong ấn. Rất nhiều tiên thiên thần ma liên thủ, chính là Huyễn Tôn thời kỳ toàn thịnh cũng ngăn không được, huống chi hắn lúc ấy còn thâm thụ trọng thương, như muốn sắp chết. Cứ như vậy, Huyễn Tôn theo Thái Cổ chiến trường cùng nhau bị phong đến thời không sông dài chỗ sâu, lâm vào vô tri vô giác cảnh giới, thẳng đến Phong Tử Thần bọn họ ngoài ý muốn khuấy động tuế nguyệt sông dài, đánh vỡ phong ấn, Huyễn Tôn mới lấy thức tỉnh. Cũng chính là bởi vậy, theo Thái Cổ đến nay, vô tận năm tháng trôi qua, Huyễn Tôn thương thế không gặp chuyển biến xấu, cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp, một mực duy trì tại bị phong ấn trước trạng thái. Bằng không mà nói, đã nhiều năm như vậy, tại nơi đây nhiều như vậy tài nguyên trồng chất phía dưới, Huyễn Tôn thực lực lại nên tăng lên tới loại trình độ nào? Sợ là Phong Tử Thần các thần vừa mới tiến đến, liền bị Huyễn Tôn cho chụp chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.